Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 121. Lão sư giám khảo Satoshi là đội 7 đặc biệt dẫn đội giáo sư. Mặc dù không phải rất phụ trách giáo sư, nhưng loại chuyện này cũng phải tới với hắn thương lượng một chút. Cho nên vì chuyện này Kakashi tới cũng liền không kỳ quái. Satoshi lúc này mới nhớ tới, quả thật cũng không kém đến trung nhẫn khảo thí thời gian. Nói cách khác, Orochimaru đã chuẩn bị chấp hành hắn Konoha sụp đổ kế hoạch. Ngẫm lại, nói, Kakashi, loại chuyện này ngươi quyết định liền tốt. Bỗng nhiên, bên cạnh nói vô ích nói, Satoshi đại nhân, ta có thể tham gia trung nhẫn khảo thí sao? Satoshi đại nhân. Tiếng xưng hô này Satoshi cố gắng thời gian rất lâu, cuối cùng vẫn không có thay đổi đến, cũng chỉ có chờ đến. Rõ ràng, giờ phút này cũng đã là Konoha hạ nhẫn, đây là tam đại chủ động giao phó cho nàng tư cách. Mà nàng, cũng tạm thời sắp xếp thứ 8 ban tiểu đội, có thể nha, đến lúc đó cùng Hinata các nàng cùng một chỗ cố gắng, tranh thủ bắt được trung nhẫn tư cách. Satoshi nói, Kakashi uống một hớp Kurenai đưa tới trà nóng, nói, Satoshi, vậy còn ngươi, vẫn là không muốn thành là một cái nhẫn giả sao? Bỗng nhiên, chính hắn cũng cảm thấy có chút khôi hài. Uchiha Satoshi trở thành nhẫn giả, đó là muốn tham gia hạ nhẫn tư cách khảo thí, vẫn là trung nhẫn, hoặc là lại là thượng nhẫn. Hắn năng lực khó xác định chức vị a. Satoshi lắc đầu một cái, nói, không, luôn cảm giác nhẫn giả không thích hợp ta, như bây giờ rất tốt. Kakashi biết mình là không khuyên nổi, liền nói, như vậy hiện tại cùng ta đi Hokage cao ốc đi, dưới sự đề cử nhẫn tham gia trung nhẫn tuyển chọn khảo thí, cần dẫn đội thượng nhẫn đi. Nghe vậy, Satoshi cầm Kurenai đứng lên, đi theo Kakashi bên người liền đi ra phía ngoài. Rõ ràng, Hinata, hai người các ngươi đợi ở nhà, hảo hảo tu luyện nha. Hokage cao ốc, giờ phút này trong đã tụ tập rất nhiều trung nhẫn cùng thượng nhẫn. Đệ Tam ngồi ở trên ghế mặt đầy nghiêm túc. Như vậy, các vị thượng nhẫn có hay không muốn tiến cử hạ nhẫn? Tam đại trung khí 10 phần. Tinh thần diện mạo thay đổi rất nhiều. Nghe vậy, gai đầu tiên đứng ra, nắm chặt quả đấm nói, Tam đại đại nhân, ta đề cử Hyuga Hiji, Rock Lee, hàng ngày 3 gã hạ nhẫn trở lên. Tam đại gật đầu một cái này 3 cái đều là rất có kinh nghiệm hạ nhẫn, là hạ nhẫn trong người xuất sắc. Asuma nói, ta đề cử Akirichi Chouji, Nara Shikamaru, Yamanaka Ino trở lên. Tam đại đồng ý. Ba người này là Inosika Châu hậu duệ, là khả tạo chi tài. Mặc dù là mới vừa tốt nghiệp không lâu hạ nhẫn, nhưng bọn hắn thành tựu sẽ không quá thấp. Lúc này, Satoshi, Kakashi, Iu, Kurenai ba người đi tới. Mới vừa vào tới, Kakashi liền nói, Hokage đại nhân, ta đề cử đội 7 Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura trở lên. Kurenai cũng nói, ta đề cử thứ 8 nhưng Hyuga Hinata, Minasuki Haku, Inuzuka Viba, Aburame Shino trở lên. Những người khác nhìn một chút, rối rít lắc đầu biểu thị không có muốn tiến cử hạ nhẫn. Một cái thanh âm bỗng nhiên truyền tới, Hokage đại nhân, chờ một chút, khắc hạ nhẫn ta không biết, nhưng là đệ thập ban, thứ 8 ban, đội 7 bọn họ trước đều là ta học sinh, bọn họ mới vừa tốt nghiệp, tuổi tác nhỏ như vậy, hiện tại tham gia trung nhẫn tuyển chọn, có hay không quá gấp gáp? Tam đại nghe vậy nhìn, chính là nhẫn giả trong trường học nhẫn Iruka, hắn nói cũng có đạo lý. Nhưng là đem những này hạ nhẫn nhìn đến quá dễ hư. Kakashi thứ nhất phản bác, nói, Iruka, ta 12 tuổi thời điểm cũng đã là thượng nhẫn. Vậy không giống nhau. Iruka tâm tình rất kích động. Đó là hắn một tay mang theo tới học sinh. Làm sao có thể như vậy trơ mắt xem của bọn hắn bị hủy. Không có không giống nhau. Naruto bọn họ hiện tại đã không phải là ngươi học sinh. Bọn họ thành tựu, thực lực, đã đầy đủ thành là một cái trung nhẫn. Như ngươi vậy sẽ chỉ là trói buộc bọn họ. Hắn lời còn chưa nói hết. Tam đại cũng đã vừa gõ bàn. Nói, tốt, đừng làm ồn. Iruka, ngươi phải tin tưởng Naruto bọn họ. Bọn họ sẽ để cho ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hokage đều nói lời này. Iruka mặc dù còn muốn phản bác thoáng cái, nhưng cuối cùng lại không có nói ra. Chỉ có thể là âm thầm than thở. Tham gia tuyển chọn hạ nhẫn danh sách đã xác nhận. Những kia hiện tại cũng nên chọn lão sư giám khảo. Cái này một lần trung nhẫn khảo thì chúng ta là chiến trường chính. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều cái khác nhẫn thôn nhẫn giả cùng danh môn quý tộc tới dự lễ. Như vậy chúng ta không gần như chỉ ở phương diện an toàn phải có điều bảo đảm. Tại lão sư giám khảo nơi này, cũng muốn tuyển chọn có năng lực chấp hành giám khảo nhiệm vụ. Tam đại nhìn một chút mọi người, tiếp tục nói, Morinio Yubiki, ngươi làm thi viết quan chủ khảo, chọn mấy người trợ thủ giúp ngươi. Mitarashi Anko, ngươi làm tử vong xâm lệnh chủ giám khảo. Hai người đồng thời trả lời là, cuối cùng, ánh mắt tập trung tại không có chuyện làm Satoshi trên người. Uchiha Satoshi, ngươi làm bản lần khảo thí đi theo lão sư giám khảo. Phụ trách phương diện an toàn, phòng ngoài ý muốn ác ý chém giết sự kiện, vốn là còn tưởng rằng không có chính mình chuyện gì. Satoshi thoáng cái buồn bực, thế nào còn làm một đi theo giám khảo? Mình không phải là nhẫn giả à? Tam đại, tựa hồ ta không phải nhẫn giả đi. Tam đại mỉm cười cắt ngang hắn nói. Ngươi đều biết ngươi không phải nhẫn giả. Vậy ngươi còn đảm nhiệm đội 7 cùng thứ 8 ban đặc biệt sư phụ mang đội. Lời nói này Satoshi không cách nào phản bác. Không khỏi có chút thầm buồn chính mình trước làm sao lại ngu như vậy. Bây giờ bị hạ sáo đi. Được rồi, vậy coi như thôi. Ngược lại cũng không có chuyện gì. Quả thật, nếu như không có Orochimaru Konoha sụp đổ kế hoạch, như vậy quả thật là chuyện gì cũng không có. Tam đại, chờ chút chúng ta nói một chút. Nghe được hắn nói, Sarutobi ngược là có chút hiếu kỳ. Gật đầu nói, giải tán, sở hữu nhẫn giả cũng trong lúc đó rời đi. Chỉ để lại Satoshi một cái người. Đem những này ám bộ cũng biết đi thôi. Sự quan trọng đại, lui ra. Tam đại hiện tại mỗi một cái mệnh lệnh thoạt nhìn đều rất kiên quyết. Cả người cùng trước kia đúng là hoàn toàn bất đồng. Mấy cái ám bộ xuất hiện, rời đi phòng làm việc. Sarutobi liền nhìn Satoshi, khiến hắn chủ động mở miệng. Lần này trung nhẫn khảo thí, căn cứ ta nhận được tình báo, Orochimaru khả năng sẽ tham dự. Một đoạn văn khiến tam đại con mắt nộ tĩnh, cảm thấy có điểm không tưởng tượng nổi. Orochimaru, người chắc chắn chứ? Đối với tên đệ tử này, tam đại càng nhiều là tiếc cho. Hắn là cái tuyệt đối thiên tài, đáng tiếc cuối cùng lại đi lên tà lộ, không cách nào quay đầu. Quả thật, tin tưởng tam đại lão đầu ngươi rất minh bạch Orochimaru tâm tư. Ta liền nhắc nhở ngươi một điểm này, Hokage nói. Ngươi tình báo là thế nào tới? Satoshi trả lời. Tam đại lão đầu, ở bên ngoài cái này thời gian 10 năm, nếu là không có chính mình hệ thống tình báo, chỉ sợ sớm đã treo đi. Huống chi ngươi quên, ta còn là Hỏa Quốc đại tướng quân. Cáo từ. Nói xong hắn trực tiếp rời đi, lưu lại tam đại một cái người vẻ mặt ngưng trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?